Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 318, tinh đồ. Đá vô cực đối với người sử dụng có rất nghiêm khắc yêu cầu. Phần lớn người làm mượn việc của người nào đó vật dẫn sử dụng. Tỷ như Ronan sử dụng dùng Power Stone là dựa vào hắn đại trùy. Loki sử dụng dùng Mind Stone là dựa vào quyền trượng. Mã Lạc Tư Cơ là dựa vào thân thể của chính mình. Bọn họ đều là đem bảo thạch trở thành một loại năng lượng nguyên sử dụng. Thế nhưng còn có cực kỳ cá biệt, ví dụ, bọn họ và đá vô cực giữa liên quan rất thâm. Tỷ như ma sĩ Adam cùng Soul Stone. Cho dù bảo thạch bị Thanos lấy đi, Adam vẫn như cũ có thể sử dụng bảo thạch một bộ phận năng lực. Làm rất sâu xa đặc thù nào đó phẩm chất xuyên Việt già. Đại cục trưởng độc chiếm tâm lý rất nặng. Nàng hận không thể hết thảy bảo thạch đều đánh lên ký hiệu. Ai cũng đoạt không đi cho phải đây. Đáng tiếc Space Stone hiện nay không phát hiện ai có thể khống chế. Duy nhất bị nó xem trọng chỉ sợ sẽ là tay không bắt test chứng mặn đi. Nàng cũng không chắc chắn lắm chuyện này. Chứng mặn trên người bí mật nhiều lắm. Khó mà nói hắn có năng lực đặc thù gì. Daisy nếu như mạnh mẽ sử dụng test, thậm chí khả năng bị test cho rằng có uy hiếp, truyền tống đến trong vũ trụ cái gì mọi góc trong đi. Vậy coi như thảm. Nàng muốn dựa vào Tesseract đi lấy Power Stone, nhưng là Tesseract không để ý tới nàng. Nàng không có Power Stone vẫn không thể dùng sức mạnh. Trực tiếp bị đập ở nơi này, liên tục mấy lần dùng dây chấn, dùng tinh thần lực câu thông, đều tuyên bố thất bại. Daisy dư quang quan sát bên trong phòng vài cái máy theo dõi. Sau đó ngón tay nhẹ câu. Một bả cái kìm bị dẫn lực nhẹ nhàng lôi kéo đi tới Victoria Hen dưới chân. Lão xử nữ đầy gót giày dẫm ở cái kìm trên. Thân thể lập tức mất đi cân bằng. Hó cai cách có chút xa. Một bả không có kéo. Chợt nghe nàng bộp một tiếng. Ngửa mặt hướng lên trời quăng ngã cái rắn chắc. Mấy người vội vã đi đỡ nàng. Daisy lúc này đưa lưng về nhau máy theo dõi. Cong lại bắn ra một đạo mạnh hơn sóng địa chấn tiến nhập Tesseract nội bộ. Đồng thời triệu tập đại lượng tinh thần lực cảm thụ Tess biến hóa. Tess không có làm bất kỳ kháng cự nào. Cũng không có nạp đầu liền bái. Sóng địa chấn chỉ dung hai cái đã bị Tess bên trong năng lượng trừ khử. Nàng theo sát phía sau tinh thần lực chỉ có thấy được một góc băng sơn đã bị mạnh mẽ đá đi ra. Thật là thô bạo, nàng xoa trán, tinh thần lực truyền lại trở về một đống lớn tin tức. Số liệu to lớn nhiều hoàn toàn vượt qua của nàng tiếp thu cực hạn. Trong lúc nhất thời đại não thừa nhận rồi phi thường gánh nặng nặng nề. Nàng vội vàng dùng trắc giáo thụ chế tạo tâm linh nhà tù biện pháp. Đem bộ phận này tặng lại tin tức vững vàng khóa chặt. Sau đó mới một chút tỉ mỉ xem. Nhìn mọi người nâng dậy Victoria Hen, nàng đơn giản tham dự vào hai câu, liền kết thúc lần này quan sát tại chỗ, lúc gần đi mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem bạch nhân lão đầu mắng một trận. Hàng này nhìn là một người đứng đắn, ăn mặc ô vuông quần áo trong, đoan đoan chính chính ngồi ở đó nghiên cứu, thực tế hắn không có mặc quần, chỉ mặc một cái bạch sắc tam giác hố tại nơi lắc lư. Lấy tên đẹp, như vậy liền về suy nghĩ, như thế đột phá quy tắc ranh giới cuối cùng sự tình. Mắng hắn chỉ có là bình thường, còn như lão đầu bỏ gánh không làm, na đang cùng Daisy tâm ý. Các ngươi không ai nghiên cứu, ta liền tự cầm đi về nhà, chỉ vào lão đầu mũi, tìm từ nghiêm khắc, Daisy chọn mắng 15 phút. Mặc kệ nàng ước nguyện ban đầu là cái gì, quả thực bang S-H-I-E-L, để mọi người thở một hơi. Gắng gượng tinh thần trở lại nhà mình, phân phó mọi người đừng đến quấy rầy chính mình. Sau đó một đầu mới ngã xuống giường, mệt mỏi quá, hảo khốn, mơ mơ màng màng nàng chìm vào ý thức ở chỗ sâu trong. Triệt để hôn mê bất tỉnh, làm Daisy mở hai mắt ra phát hiện mình lại tiến nhập cùng hắc hóa trạng thái Jin nói chuyện trời. Đất địa phương, trắng xóa hỏa diễm đầy toàn bộ ánh mắt, mượn thần long chi lực, nàng bao nhiêu biết mang về một ít ký ức, không nghĩ nữa trước như vậy rốt nát vô tri rồi. Daisy mắt thấy tiến nhập thế giới này, lập tức hô to, đại tỷ, nhanh tới giúp ta. Hắc hóa trạng thái Jin bây giờ bị tiêu trừ không ít lệ khí. Jin bản thể thiện lương cũng ngược ảnh hưởng nàng. Cộng thêm Daisy thường thường quán thâu một ít thị phi xem. Nàng đã đổi cái nhìn không ít. Thân ở hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Vật chất cùng không phải vật chất kẽ hở thế giới. Kỳ thực hắc hóa trạng thái Jin là có tự thân ý thức. Có tự thân tư tưởng. Mỗi ngày không có việc gì đợi ở cái thế giới này phi thường buồn chán. Nàng muốn hủy diệt thế giới, cũng là bởi vì không có việc gì có thể làm. Hoặc có lẽ là không biết làm cái gì. Bây giờ Daisy luôn luôn nhảy vào tới cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Nàng cảm thấy thời gian cũng không coi là khó khăn như vậy nhìn. Nhìn hô to gọi nhỏ người nào đó, nàng từ tự chế trên ghế nằm ngồi dậy. Triển khai mắt nhìn xem, lại nằm rồi trở về. Vấn đề nhỏ, ngươi tự mình giải quyết a. Daisy tại sao sẽ buông tha cái này lớn treo? Ở cái thế giới này biến thành thuần túy tinh thần thể. Hắn lý giải năng lực đề cao thật lớn. Cần phải giải độc Tesseract truyền lại trở về tin tức vẫn còn có chút cật lực. Nhõng nhẽo đòi hỏi. Làm cho hắc hóa trạng thái Jin giúp nàng chia sẻ một bộ phận lớn áp lực. Nhằm cho nàng chuyên tâm giải độc. Ngáp một cái, hắc hóa trạng thái Jin tùy ý nhìn qua hai lần. Tự tay làm cho Daisy cầm. Hai người tinh thần lực hội tụ vào một chỗ. Nàng hơi có điểm hứng thú. Đây là vật gì? Bừa bộn, Daisy cũng không biết là cái gì. Nàng một bên ứng phó tốt kỳ bảo bảo một dạng hắc hóa trạng thái Jin. Một bên giải độc tin tức. Nhìn một chút, hắc hóa trạng thái Jin đột nhiên kêu một tiếng. Viên tinh cầu này ta đi qua. Người ở đó đặc biệt xấu. Toàn thân còn tản ra mùi thúi. Người đi qua. Khi nào đi qua? Daisy có điểm vô cùng kinh ngạc. Hắc hóa trạng thái Jin cửa lớn không ra cửa trong không bước. Nàng đi qua địa phương nào? Không biết, hẳn là đi qua a. Vị đại tỷ này trả lời cũng là rất hàm hồ. Daisy cau mày tóc, là Phoenix đi qua a. Trả lời vẫn là không biết. Biết được là một cái tinh cầu. Nàng xem đợi rất nhiều bất minh sở dĩ tin tức lập tức liền rõ ràng sinh ra. Trước kia cũng nghĩ tới có lẽ là không gian tọa độ. Bất quá loại biểu hiện này hình thức cùng nàng lý giải hoàn toàn bất đồng. Không có tham chiếu, không còn cách nào tương đương thành địa cầu phương thức kế toán. Căn bản nhìn không ra là vật gì. Bây giờ cuối cùng cũng có điểm manh mối. Ngươi nói viên tinh cầu này cách địa cầu rất xa. Tinh cầu tên gọi là gì? Ngươi là bao nhiêu năm trước đi viên tinh cầu kia? Viên tinh cầu này bây giờ còn tồn tại sao? Nàng hỏi một đống lớn vấn đề. Jin không phải Phoenix duy nhất ký chủ, làm hiện nay đang chỗ vùng vũ trụ này ký chủ. Nàng trước còn có vô số thay mặt ký chủ. Côn Lôn trước đây nữ nhân Iron Fist chính là một cái trong số đó. Nhiều như vậy ký chủ bên trong khẳng định có ngoại tinh nhân. Tự nhiên sẽ tồn tại một ít ký ức. Cùng người kế nhiệm chọn đọc tài liệu. Hắc hóa trạng thái Jin không có nói xạo cái khái niệm này. Có sao nói vậy? Daisy dựa theo nàng giảng thuật các loại số liệu một hồi tính toán. Coi là nàng hoa mắt, chóng mặt, miễn cưỡng tính ra một thứ đại khái trị số. Chỉ ít cách địa cầu 300,0005 ánh sáng. Nhìn trong tin tức vô số cùng loại số liệu, nàng ước đoán Tesseract là chuyện đưa cho nàng một tấm tinh đồ. Hắc hóa trạng thái Jin lại giúp nàng xác nhận mấy viên hành tinh. Tinh hệ tọa độ, có thể đại thể phán đoán. cái này tinh đồ chính là trước mặt vũ trụ, mà không phải là cái gì bình hành vũ trụ, là cả vũ trụ tinh đồ vẫn là một bộ phận, không được biết. Thế nhưng đây đối với nàng bước tiếp theo đi lấy Power Stone trợ giúp rất lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.